Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 233, hậu truyện, phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài chuyện vụn vặt thường ngày của Khanh Vân. Lộp bộp, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên khuôn mặt thiếu nữ. Nhỏ xuống đất, nàng chống kiếm, quỳ một gối trên mặt đất, thở hổn hển, gần như kiệt sức. Từ trong lương đình truyền ra một tiếng thở dài. Người trẻ tuổi mà, vài nụ hoa trong chậu cây khẽ lay động, được một bàn tay nhẹ nhàng vén sang hai bên, tạo thành một hình dáng tao nhã hơn. Ngắm nhìn một lát, ngón tay Vân Thư Trần khẽ buông lỏng, ánh mắt cũng từ những cánh hoa xinh đẹp liếc về phía trước. Dừng lại trên người Hy Âm, ngày thường đừng có lười biếng. Khanh Chu Tuyết, khi bằng tuổi ngươi đã có chút thành tựu rồi. Hy Âm run rẩy làm một động tác, hai tay từ từ kéo ra xa nhau. Sư Tôn và ta, tiên phàm cách biệt, có một hố sâu ngăn cách lớn như vậy, mong đợi như thế, có phải hơi quá đáng không? Vân Thư Trần phát hiện rơi một cánh hoa, thuận tay nhặt lên, hướng về phía nàng ta đang nói chuyện mà búng ra. Cánh hoa giữa không trung hóa thành một cái gai gỗ, vút, một tiếng cắm xuống đất. Thật sao? Vân Thư Trần nói, ta thậm chí còn nhập đạo muộn hơn ngươi vài năm. Hy Âm nhìn chằm chằm gai gỗ bên cạnh tay mình, nuốt nước miếng, tuy là mồ hôi lạnh đầm đìa, lại nghiêm túc nói, người là sư tôn của sư tôn ta, vậy nên phải có cách nói lợi hại hơn chứ. Ta từ nhỏ đã nghe sư tôn kể về những chuyện huy hoàng trước kia của người. Nói người pháp lực cao cường lại đẹp như tiên nữ, tâm địa thiện lương đức cao vọng trọng, nhược cốc ở bên cạnh nổi hết da gà. Đau đầu che miệng nàng ta lại. Được rồi, lời này ai nghe cũng thấy thoải mái. Vân Thư Trần chợt nghĩ, Khanh Chu Tuyết sẽ không nói như vậy, chắc là bịa đặt hết. Nàng đột nhiên thấy chán ghét nha đầu miệng lưỡi trơn tru này. Ngươi và Nhược Cốc xuống nghỉ ngơi đi. Cố Nhược Thủy, một thiếu nữ áo đen bó sát từ đầu đến cuối chỉ ôm kiếm, đứng bên cạnh nghe sư tỷ ngụy biện, yên lặng lạ thường. Nghe thấy Vân Thư Trần gọi tên mình, nàng khẽ giật mình, rồi lập tức cung kính đáp, sư tổ, lần này ngươi không cần tham gia đại hội vấn tiên. Vân Thư Trần nói, coi như cùng ta luyện tập một chút, xem ngươi học được đến đâu rồi, được không? Cố Nhược Thủy gật đầu. Vâng, mặt nước trong lương đình dập dờn. Vân trưởng lão giờ đây tu vi hao tổn, vẫn chưa thể từ dòng nước tĩnh lặng hóa ra thương long. Nước hồ bị nàng tinh tế phân tách, tản ra thành ngàn vạn sợi, đồng loạt bắn về phía Cố Nhược Thủy. Cố Nhược Thủy không hề lùi bước, nàng gian nan né tránh, đỡ đòn giữa những mũi kim nhỏ như mưa, ngoại trừ vài vết xước nhỏ trên má, lại dùng trường kiếm trong tay đỡ được toàn bộ. Vân Thư Trần vốn nhắm mắt chuyên tâm điều khiển dòng nước. Trước khi lôi điện giáng xuống, cảm giác tê dại mơ hồ trên da thịt vô cùng mãnh liệt. Nàng mở mắt ra. Một tia chớp bạc sáng cùng với ánh kiếm đồng thời hạ xuống, phản chiếu trong đồng tử của nàng. Nhanh quá, sương mù dày đặc tan biến, khói mây cũng tiêu tán, như một hình đồ đằng. Chúng xoáy tròn lại, nắm lấy thân kiếm, chặn đứng thế đâm về phía trước. Khi nàng hoàn toàn dừng lại, mũi kiếm gần như chạm vào ấn đường của Vân Thư Trần. Vân Thư Trần ngẩng mắt nhìn theo thanh trường kiếm tới nàng, cười với ý nghĩa khó hiểu. Không tệ, Cố Nhược Thủy hiểu lầm ý, dường như cũng không ngờ tới tình huống này. Nàng vội vàng thu kiếm lại, quỳ một gối xuống, vãn bối không cố ý mạo phạm, lại thêm một tiểu kiếm tu nội liễm trầm ổn. Dáng vẻ non nớt này, thật khiến nàng nhớ tới Khanh Nhi nhiều năm trước. Vân Thư Trần vừa định mở miệng, liếc mắt thấy bên ngoài có một bóng áo trắng quen thuộc bước vào. Tập luyện thế nào rồi? Sư tôn, nàng vừa từ chủ phong trở về, trên vai còn vương vài bông tuyết nhỏ. Khanh Chu Tuyết cởi áo khoác ngoài, phủ đầy đất cánh hoa lê, cầm trong tay, đi ngang qua Cố Nhược Thủy thì không khỏi dừng bước. Quỳ, làm gì vậy? Nhớ trước khi ra ngoài, hai đại đồ đệ còn đang luyện kiếm. Vân Thư Trần nói, bảo nàng cứ yên tâm đi, nàng ta sẽ giúp để ý một chút. Kết quả vừa quay lại, hai người cần luyện tập đã không thấy bóng dáng đâu. Không sao, Vân Thư Trần nói, tiểu Cố kiếm pháp rất tốt, ta đã cùng nàng so chiêu một chút. Mau đứng dậy đi. Vâng, Cố Nhược Thủy đứng dậy, nhìn thấy Khanh Chu Tuyết, vẫn là một bộ dạng chính trực. Sư tôn, vậy ta về đây. Nàng ta dường như lại nhớ ra điều gì đó. Sư tôn, mấy ngày nữa là sinh thần của mẫu thân, ta có thể về nhà một chuyến được không? Đa tạ. Cố Nhược Thủy gật đầu, xoay người rời đi. Nơi này yên tĩnh, lại chỉ còn hai người bọn họ. Khanh Chu Tuyết thở dài, vừa ngồi xuống, còn chưa kịp hỏi tung tích của Hy Âm Nhược Cốc, liền nghe thấy Vân Thư Trần ở bên cạnh kinh ngạc nói. Hai người các ngươi đối thoại với nhau, nhìn thật thú vị. Thú vị chỗ nào? Vân Thư Trần nói không ra. Có lẽ là một loại bầu không khí hiệu quả. Lãng phí thêm một chữ cũng coi như thua. Nàng đem chậu cây vừa sửa sang xong đẩy về phía Khanh Chu Tuyết. Đẹp không? Đây là ta gần. Khanh Chu Tuyết nghiêm mặt dành trả lời. Không đẹp bằng người. Vân Thư Trần ngẩn người, sững sờ, quan sát nàng ta hồi lâu. Chậm rãi tiến sát lại gần Khanh Chu Tuyết. Nàng lấy MU bàn tay áp lên má nàng ta, nhịn không được bật cười. Sao vậy? Học ở đâu ra thế? Khanh Chu Tuyết gỡ tay nàng ra, hiếm khi thấy nàng ta thoáng chút ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng. Việt sư thúc nói, đột ngột như vậy, các thiếu nữ đều thích nghe những lời này. Lần này, Vân Thư Trần lấy MU bàn tay che trán, cười thật lâu, không ngừng được. Cuối cùng khiến Khanh Chu Tuyết không còn cách nào khác, đành cúi người về phía trước, vùi vào hõm cổ nàng, không nhúc nhích. Xấu hổ à? Vân Thư Trần cúi xuống nhìn, thấy vành tay nàng ta ửng đỏ, bèn đưa tay vén những sợi tóc rủ xuống ra sau tai. Thật hiếm thấy, sư tôn. Khanh Chu Tuyết giờ đã được Vân Thư Trần truyền thụ kỹ năng chuyển chủ đề, bình tĩnh hỏi, Hy Âm và Nhược Cốc lại đi đâu rồi? Hai nàng bị ta hành hạ hơn một buổi sáng, không hề nhàn rỗi, cũng có tiến bộ. Vân Thư Trần ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt trên tóc nàng. Người yên tâm, đúng rồi. Khanh Chu Tuyết vừa ngẩng đầu lên, Vân Thư Trần lại ấn nàng xuống. Tuy thế thế có chút kỳ quặc, nhưng nàng cứ thế thoải mái cuộn mình lại. Vân Thư Trần oán niệm nói, lại không tu hành, sắp đánh không lại đồ nhi của ngươi rồi. Khanh Chu Tuyết nằm nhoài trên người nàng, yên lặng suy nghĩ một hồi, ra vẻ ngộ ra điều gì đó nói, cần nhanh hơn một chút. Nếu đã như vậy, bế quan song tu hẳn là biện pháp nhanh nhất rồi. Nàng vừa mới ném ra câu nói này, Vân Thư Trần giả vờ kinh ngạc, tựa như bản thân đứng đắn đến mức chưa từng nghĩ tới vậy. Khanh khanh, ngày thường ngươi đều nghĩ những thứ phong túng gì vậy? Kỳ thật còn có cách khác. Còn chưa đợi nàng nói ra cách khác, Vân Thư Trần thở dài, dè dặt uyển chuyển biểu thị, không, xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Sau khi trở về Thái Sơ Cảnh, những ngày này Khanh Chu Tuyết bận rộn với công việc của đồ đệ và đại hội. Làm trưởng lão của tông môn chính là như vậy, một trận bận rộn một trận nghỉ ngơi. Lúc bận thì xoay như trong chóng, lúc rảnh thì vùi trong đất cũng có thể mọc cỏ. Không thể lập tức bế quan, chỉ có thể rời công việc hết lần này đến lần khác. Buổi tối lại nghiên cứu đạo song tu, Vân Thư Trần ban đầu đáp ứng rất hài lòng. Đáng tiếc chuyện này nghiêm túc lại, dường như không có nhẹ nhàng như nàng nghĩ. Trọn vẹn một tháng sau, còn muốn tiếp tục sao? Vân Thư Trần trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo ngoài, hai chân bắt chéo, tựa vào mép giường, nàng đang bưng chén trà lên, mới uống một ngụm nhỏ, còn chưa kịp để cho sắc hồng trên mặt tan đi, hơi thở bình ổn lại, liền nghe thấy người phía sau hỏi. Nàng cứng đờ, im lặng một lát, đặt chén trà trở lại bàn nhỏ đầu giường, quay đầu nhìn người kia. Khanh Chu Tuyết nằm sấp trên giường, toàn bộ tấm lưng trắng nõn lộ ra, hơi chống người dậy, mái tóc như dòng bạc chảy xuống. Nàng đặt tay lên cằm, nhìn chằm chằm Vân Thư Trần, đầu ngón tay hơi nhếch lên, dường như tinh thần vẫn còn rất tốt. Vân Thư Trần thản nhiên đặt tách trà xuống. Ta chỉ là thấy hơi khát nước. Bóng dáng nàng lại một lần nữa trùng khớp với người kia. Không biết đã qua bao lâu. Sư tôn, người đang làm gì vậy? Đang, không biết, sư tôn, không, sao, cứ như vậy gắng gượng thêm vài lần nữa. Khanh Chu Tuyết cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, nửa người tựa vào vai nàng, mặc cho mái tóc ướt đẫm của hai người quấn lấy nhau. Linh lực bao trùm lấy hai người, như khói nhẹ thoảng bay, trong phòng nhất thời mây mù lượn lờ. Sắp đột phá rồi, Khanh Chu Tuyết cũng có chút mệt mỏi, nắm lấy cổ tay nàng, dò xét một chút, hình như có chút kinh ngạc. Nếu đã vậy, chi bằng thừa dịp hôm nay. Khanh Chu Tuyết xoay người, Vân Thư Trần đưa tay chống lên người nàng ta, giọng nói run run, lần sau rồi tính. Mệt rồi sao? Vân Thư Trần nhắm mắt lại, mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện. Bàn tay vốn trống trên người nàng ta cuối cùng cũng mềm nhũn buông xuống, khoác lên vai nàng ta. Khẽ, một tiếng, tay bị nắm lấy, cánh tay cũng bị xoa nắn một hồi. Cuối cùng Khanh Chu Tuyết nhắm mắt thở dài. Ta đã nói rồi, cơ thể này, sờ một cái là biết. Chẳng có chút sức lực nào. Vân Thư Trần nghỉ ngơi hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại chút cảm giác. Nàng dịch chuyển đôi chân tê cứng, đôi mắt mang theo chút mệt mỏi khẽ nâng lên, ẩn chứa ý tứ sâu xa, nhìn chằm chằm khiến Khanh Chu Tuyết hơi ngả người ra sau một chút. Người cứ chờ đấy. Nói xong câu hăm dọa này, liền thấy nàng xoay người, ngủ một cách thoải mái. Ngày hôm sau, Khanh Chu Tuyết đứng trên thanh kiếm băng, chậm rãi xuyên qua biển mây, bỏ lại sắc trời xanh nhạt phía sau. Trở về từ buổi họp sáng, mọi thứ vẫn như thường lệ. Nàng bước vào sân, ba tiểu đồ đệ đều đang nghiêm túc luyện kiếm. Điều duy nhất hơi khác thường là, nàng đi vài vòng, lại đến phòng ngủ nhìn thử, nhưng phát hiện Vân Thư Trần đã không thấy bóng dáng. Người đâu? Sư tổ nói hôm nay đi leo núi rồi. Thấy vậy, các đồ đệ ngoan ngoãn nhắc nhở nàng. À, leo núi, Khanh Chu Tuyết yên tâm, đang định ngồi xuống quan sát bọn họ luyện tập cho kỹ. Kết quả ghế còn chưa kịp ấm, nàng cẩn thận nghiền ngẫm hai chữ này, lại một lần nữa kinh ngạc đứng lên. Nàng ta nói gì cơ? Nếu Khanh Chu Tuyết không nhớ nhầm, những năm nàng ta hoạt bát nhất gần như là khoảng thời gian sau khi mất trí nhớ. Ngây ngô làm tiểu Trần Nhi, mỗi ngày nửa dỗ nửa khen tập vài bộ kiếm pháp, nhờ thân hình nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có thể nhảy nhót lung tung. Từ khi nhớ lại chuyện cũ, vốn là người không nghe lời, giờ càng sai bảo không được. Đi thêm vài bước, chuyện hoang đường, nàng hơi ngẩng đầu. Đứng dưới bậc thang dài của sơn môn Thái Sơ Cảnh, nhìn bóng dáng mảnh mai kia từng chút một lê bước lên núi. Lúc đi lúc dừng, vẫn có chút không quen. Khanh Chu Tuyết nhìn hồi lâu, lại đột nhiên có một loại cảm giác tự hào, nàng ta cuối cùng đã trưởng thành hiểu chuyện. Vừa đúng lúc, Vân Thư Trần như có cảm giác, quay đầu liếc nhìn, nàng ta nhìn xuống Khanh Chu Tuyết, thuận tay lau mồ hôi trên trán. Không lâu sau, Khanh Chu Tuyết đuổi kịp nàng, bước lên cùng một bậc thang, tiện thể nâng tay nàng lên. Vân Thư Trần còn chưa kịp cảm động, cứ tưởng nàng ta sẽ nói, sư tôn, mệt thì vịn tay ta. Nào ngờ, giọng nàng ta ôn hòa hẳn. Như vậy, đúng vậy, theo ta, đi quá chậm, không có tác dụng rèn luyện thân thể. Vân Thư Trần bị nàng dạy mấy năm một cách tình cờ, nhận ra rất rõ ràng, đây là giọng điệu nghiêm túc chỉ dạy hậu bối. Nàng ngẩn người, bị kéo bay qua mấy bậc thang, từ đó bước chân có chút không dừng lại được. Ngày thường bay lên bay xuống chẳng thấy gì, bây giờ thực sự bước từng bước dưới chân, mới thấy bậc thang dài đến mức đáng giận, điều hòa hơi thở cho đều. Khanh Chu Tuyết bước đi như trên đất bằng, mặt không đỏ thở không gấp, còn cau mày lo lắng cho nàng, nhanh mấy bước rồi lại chậm mấy bước, nhịp bước loạn xạ như vậy, làm sao đi được xa. Hít vào, thở ra, sư tôn nghiêm túc nhắc nhở, đầu óc Vân Thư Trần ong ong, nàng buộc phải theo nhịp bước của Khanh Chu Tuyết, cảm thấy mình chỉ còn khí hít vào, không có khí thở ra. Làm sao còn nghe được gì về hô hấp, càng không nói đến việc mở miệng nói chuyện. Cuối cùng khi bước qua sơn môn, Vân Thư Trần mềm nhũn người, suýt nữa thì ngã vào người Khanh Chu Tuyết. Nàng thở hổn hển, lần sau ngươi, phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ. Sư muội, hai người, Lâm trưởng môn tình cờ đi ngang qua sơn môn, nghe thấy động tĩnh bên này, không khỏi liếc mắt nhìn thêm. Đi được vài bước thì thấy hai người họ mặt đỏ bừng, tư thế yêu kiều ôm nhau, giống như vừa mới hôn nhau say đắm. Nàng nhất thời cũng sững sờ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ba người nhìn nhau, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, cho đến khi Vân Thư Trần bắt đầu giả vờ ngất xỉu. Khanh Chu Tuyết cố gắng cứu vãn, thực ra chỉ là đang luyện tập thôi. Lâm trưởng môn cười gượng gật đầu, vội vàng chào hỏi vài câu rồi kiếm cớ rời đi. Vừa đi được vài bước, nàng ta lại quay đầu lại nói bóng gió. Sư muội, cố gắng đừng luyện tập ở sơn môn. Cái đó, ảnh hưởng đến tông môn không được tốt lắm. Lâm Tầm Chân vừa đi khỏi, eo Khanh Chu Tuyết liền bị véo một cái. Vân Thư Trần dựa vào nàng miễn cưỡng đứng thẳng người, lấy MU bàn tay làm mát mặt. Đều tại ngươi cứ dục ta, cũng không có gì. Khanh Chu Tuyết lại bình tĩnh hơn, chỉ cứng người một lát rồi thả lỏng, mỉm cười với nàng. Chuyện của chúng ta, thái sơ cảnh chắc không ai là không biết rồi. Trở về mệt mỏi đến toát mồ hôi, khi đi bộ bắp chân có chút run rẩy. Sau khi hơi thở ổn định lại, Vân Thư Trần mí mắt nặng trĩu. Nàng tự niệm một câu thần chú, loại bỏ bụi bẩn và mồ hôi trên người, định bụng qua loa một đêm, sáng mai tắm rửa sau. Mắt thấy chỉ còn một bước nữa là có thể ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Vân Thư Trần thở phào nhẹ nhõm, không ngờ vào khoảnh khắc cuối cùng, eo lại bị một lực siết chặt. Nàng không thể tin được mà quay đầu lại, bị Khanh Chu Tuyết một tay câu lấy, lại kéo trở về. Qua đây, giọng nói của Khanh Chu Tuyết nhẹ nhàng, đừng trốn nữa. Vân Thư Trần bị nàng bế ngang, nghiêng đầu nhìn tà váy của mình đung đưa theo bước chân của Khanh Chu Tuyết. Nàng ngáp một cái, yếu ớt nói, ngươi đó, sao cứ phải giúp ta tắm rửa, thật sự một chút cũng không thấy phiền sao? Nàng khép hờ mắt, yên lặng mặc cho Khanh Chu Tuyết nhào nặn. Một gáo nước từ phía sau đầu dội xuống, lại bất ngờ kéo Vân Thư Trần trở về một số ký ức không quá xa xưa. Không muốn nhớ lại, giơ tay lên, âm thanh bên tai đột nhiên nhắc nhở nàng. Vân Thư Trần theo bản năng giơ tay lên, bên hông theo lẽ thường bị nước ấm tưới lên, sau đó đỉnh đầu bị xoa xoa. Ngoan, nàng sững sờ, ánh đèn ngoài kia không quá sáng, chỉ hắt vào bồn tắm một thứ ánh sáng ấm áp lờ mờ. Hơi nước mù mịt lan tỏa, khiến cho nét mặt trở nên khó nhìn rõ. Khanh Chu Tuyết đặt tay lên đầu nàng, khựng lại một chút, ta thích tắm cho người. Sở thích thầm kín kỳ lạ này, hình như là đã vô tình dưỡng thành khi chăm sóc nàng lúc nhỏ. Mỗi khi từ từ làm ướt người nàng, xoa bóp sạch sẽ, rồi lại dùng khăn bọc nàng lại, lau khô cho nàng, Khanh Chu Tuyết luôn cảm thấy một loại thoải mái kỳ lạ. cứ như là nhổ sạch sẽ đám cỏ dại vậy. Đầu óc sảng khoái, Vân Thư Trần nhắm mắt lại, hai má có chút nóng lên. Nàng thấp giọng nói, không được dùng cách đối xử với hài tử cho ta. Ta chưa từng đối xử với hài tử như vậy. Khanh Chu Tuyết vén mái tóc ướt của nàng lên, trừ phi là do người biến thành. Vân trưởng lão bị đau lưng mấy ngày nay, suýt chút nữa thì tự hành hạ bản thân đến mức không dậy nổi. Khanh Chu Tuyết vốn định xoa bóp cho nàng một chút, tay vừa chạm nhẹ vào bắp đùi, đã khiến nàng ngay lập tức thẳng lưng. Tuy vậy, việc song tu thất bại khiến Vân Thư Trần kiên quyết từ chối nằm thêm mấy ngày. Vẫn một mình, tàn nhưng không phế, mà leo núi, dựa vào một cỗ ngoan cố không rõ từ đâu đến. Nàng từ chỗ ban đầu mệt muốn chết muốn sống, dần dần leo càng lúc càng nhẹ nhàng. Cả đám tiểu đồ đệ trên Hạc Y Phong đều không biết sư tổ đang hành hạ bản thân làm gì. Cho đến một buổi chiều nọ, nàng đứng trước cổng núi, không còn thở hổn hển chật vật nữa, có thể thong thả thưởng thức mấy chữ Thái Sơ Cảnh, rồng bay phượng múa, rồi lại chậm rãi quay đầu lại. Khanh Chu Tuyết đứng ở bậc thang phía dưới, nhìn sư tôn khoanh tay đứng đó, nhướng mày về phía mình. Thần sắc này có mấy phần ngạo khí thời còn trẻ. Khanh Chu Tuyết vốn nên cảm khái, dù sao nửa đời trước Vân Thư Trần leo núi cộng lại cũng không nhiều bằng tháng này. Nhưng vừa nghĩ đến câu, người cứ chờ đấy, của nàng, Khanh Chu Tuyết lại dở khóc dở cười. Thắng thua lại dùng vào chỗ kỳ quái này. Đêm đó, Khanh Chu Tuyết vừa mới ngồi xuống giường, thả lỏng cơ thể, bỗng nhiên bị vật ngã xuống. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng khiến nàng không muốn phản kháng. Cứ thế mềm nhũn bị người kia ấn xuống giường. Không cần nhường ta, Khanh Chu Tuyết ghì chặt hai vai nàng, dùng sức đẩy người nàng sang một bên. Vân Thư Trần ngồi quắp hai chân vào người nàng ta, cũng không chịu nhường nửa bước, ghìm Khanh Chu Tuyết xuống dưới. Hai người không biết đang làm gì, thoạt nhìn có vẻ thân mật, nhưng lại không hẳn, trái lại giống như đang vật lộn. Không ai biết cuối cùng ai thắng. Đêm đó đèn nến bị lật đổ, suýt nữa thì cháy nhà. Sau đại hội vấn tiên, cuối cùng cũng được đón chào cuộc sống thanh tịnh đã lâu không có. Trải qua một quãng thời gian yên bình, họ cùng nhau bế quan như đã hẹn. Đây là một tình huống rất hiếm gặp. Hiếm khi có hai người cùng bế quan một chỗ, cho dù là đạo lữ thân thiết nhất. Một khi cách biệt với thế giới, hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, Vân Thư Trần chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nàng. Thỉnh thoảng lại đều đặn vì tĩnh tọa riêng biệt, rồi lại gấp gáp vì quấn quýt lấy nhau. Đây là lần đầu tiên nàng bế quan mà không cảm thấy cô tịch. Mặc dù hai người rất ít khi giao tiếp lúc tu luyện, nhưng dù là sự quấn quýt của cơ thể hay là việc tu luyện riêng lẻ, ngần ấy năm qua, dường như có sự ăn ý ngầm. Không cần mở lời cũng có thể biết được đối phương đang nghĩ gì. Khanh Chu Tuyết thì rất thích như vậy. Không chỉ là vì song tu để tăng tiến tu vi, e rằng sẽ không bao giờ còn có khoảnh khắc nào như thế này nữa. Thời gian như ngừng lại, giữa trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ. Thời gian trôi qua chậm chậm trong tiếng thở. Cảm giác trong này chỉ mới một ngày, nhưng bên ngoài lại như đã qua rất lâu. Chờ đến khi tu vi của Vân Thư Trần hồi phục gần như hoàn toàn, trước cửa hang trên vách núi là những dây leo xanh mướt đã che kín miệng hang. Đêm nay trăng sáng thật đẹp. Khi một tia sáng dịu dàng chiếu vào mắt Khanh Chu Tuyết, nàng nhịn không được nhắm mắt lại, thuận tay che mắt sư tôn. Bây giờ là năm nào rồi? Có lẽ chưa lâu lắm. Vân Thư Trần ngáp một cái, giống như đang thoải mái cuộn mình trong hang, ngủ đông một giấc. Hai người sau khi xuất quan, thích ứng một chút rồi cùng nhau đi về phía đỉnh núi. Khanh Chu Tuyết đưa mắt nhìn xuống chân núi. Nàng dựa vào tu vi cao thâm, tai thính mắt tinh, có thể nhìn thấy rất xa. Chỉ thấy nơi xa xăm kia, đèn neon sáng rực, khắp nơi toàn là thép, nhà cao tầng san sát nhau, những chiếc hộp sắt nhỏ kỳ lạ chạy vun vút trên mặt đất. Người và hộp sắt nối đuôi nhau không ngớt, trên mặt đất rung động một vật, nhìn giống như ngọc phù truyền âm, nhưng nhìn kỹ lại không giống. Đây là cái gì? Vân Thư Trần kinh ngạc thu hồi tầm mắt, nhặt nó lên, phía trên hiện lên mấy chữ lạ lẫm. Nghe máy, nàng vô tình chạm vào nút màu xanh, một chàng cười vui vẻ vang lên, nghe giống như tiếng của người sư muội đáng ghét. Việt Trường ca, hai vị nữ sĩ, chúc mừng xuất quan, thời thế đã thay đổi, tổng bộ thái sơ cảnh của chúng ta đã rời xuống núi rồi. Phát triển rực rỡ lắm, chỉ có hai người vẫn còn tự kỷ ở trên đó, nữ nhân kia dường như đang xem kịch vui. Được rồi, trưởng môn bảo ta lái xe đến đón hai người. À mà này, ngọn núi đó đã trở thành khu du lịch cấp 5A rồi. Nhớ mua vé khi quay lại đấy. Cách chương.